Cực phẩm thần y, chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 638. Dưới toàn bộ thế giới, chỉ có bức Leonardo da Vinci do tôi vẽ mới có thể đạt được điểm nào là giả, hơn nữa nốt ruồi cũng do tôi cố ý bấm vào, để phân biệt thật giả. 3 năm trước thầy của tôi mang bức tranh này tặng cho một vị khách không ngờ được mua với giá 100 triệu cùng với thầy coi như chính bản thân mình, than ôi, xem ra chỗ nốt ruồi của tôi không đủ rõ ràng, nó không thành công. Thật là thất bại, Trần Gia Bảo thở dài, nhưng trong mắt hiện lên vẻ vui đùa. Mọi người càng thêm kinh ngạc và hóa đá tại chỗ, Chu Cảnh Vân gần như nôn ra máu tại chỗ. Chu Cảnh Vân đã tiêu hết 100 triệu, trong đó anh ta còn nợ hàng chục triệu, không những mua phải tranh giả mà còn mua phải tranh giả của Trần Gia Bảo, và điều này vẫn chưa hết, mấu chốt là Chu Cảnh Vân lại lấy bức tranh giả của Trần Gia Bảo làm hàng thật. Kỳ thật định dìm Trần Gia Bảo nhưng cuối cùng lại bị Trần Gia Bảo phá lệ. Nếu anh ta chưa từng nhìn thấy loại này, thì ai mà tin được? Chu Cảnh Vân nóng bừng cả mặt, trong lòng có cảm giác nhục nhã, nhất là khi nhớ tới 100 triệu đồng tiền Việt Nam đã bị dội nước, không khỏi nôn ra máu. Chu Cảnh Vân và nhiều người khác cảm thấy sự việc này quá buồn cười, họ đều nín cười, mặt đỏ bừng. Chu Cảnh Vân vô cùng ngạc nhiên, vốn dĩ cô ấy nghĩ tình thế vô cùng bất lợi cho Trần Gia Bảo, làm sao có thể ngờ rằng lại có một cú lội ngược dòng kinh hoàng, Trần Gia Bảo không chỉ giành được chiến thắng trọn vẹn mà còn tát anh ta một cách không thể ngờ tới và bất ngờ nhất. Anh ấy tát vào mặt Thái Vũ, thật là hạnh phúc. Gia Bảo, anh thật tuyệt vời. Anh có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực thư pháp và hội họa. Ngay cả ông Chiêm Vũ cũng không thể phân biệt được sự thật từ bức Mona Lisa, được vẽ, Kiều Phượng Hoa ôm lấy cánh tay của Trần Gia Bảo, vừa nhảy vừa gào lên, khí tức mạnh mẽ thường ngày của con gái đâu. Ngược lại, cô ấy trông giống như một người hâm mộ hoàn toàn. Tất nhiên, chỉ có fan girl của Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo tự tin cười. Tôi rất nhiều chuyện, về sau cô dần dần sẽ hiểu. Kiều Phượng Hoa khẽ, một tiếng, sắc mặt hồng hào mê người. Sau khi nghe Chu Cảnh Vân nói, Thái Vũ và những người khác đã có phản ứng. Không chỉ Leonardo da Vinci của Trần Gia Bảo che mắt Chu Cảnh Vân và Thái Vũ, mà cả ông Chiêm Vũ, một họa sĩ và bậc thầy thư pháp nổi tiếng đương đại của Việt Nam, cũng bị lừa. Điều này không có nghĩa là kỹ năng vẽ tranh của Trần Gia Bảo đã đạt đến trình độ đáng sợ sao. Thậm chí, chỉ tính riêng về kỹ năng hội họa thể hiện trong Leonardo da Vinci, này, Trần Gia Bảo có thể so sánh với những bậc thầy siêu hạng nhất trong lĩnh vực hội họa và thư pháp Việt Nam, không, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Nghĩ đến đây, Chu Cảnh Vân và những người khác đều sửng sốt, sau đó họ nghĩ đến một câu hỏi khác trên đường đi. Kỹ năng y học của Trần Gia Bảo đã hiếm trên thế giới. Dù được gọi là bác sĩ thiên tài cũng không phải là nói quá. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo có kiến thức cao như vậy trong lĩnh vực hội họa và thư pháp. Nếu họ không được tận mắt chứng kiến, họ sẽ không bao giờ tin vào thế giới. Có những người kinh khủng như vậy, anh biết đấy, dù là y học hay thư pháp, hội họa đều đòi hỏi sự chăm chỉ và tích lũy kinh nghiệm, càng lớn tuổi thì càng nổi tiếng, người khác có thể vào phòng ở một trong hai lĩnh vực này đã rất khó rồi. Trần Gia Bảo thực ra ở cả hai lĩnh vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để trở thành tồn tại đỉnh cao của kim tự tháp, và điều quan trọng nhất là Trần Gia Bảo chưa đầy 20. Một thanh niên như vậy không còn có thể gọi là rồng phượng, cho dù có được ví là rồng bay trên trời, cũng không quá. Trần Gia Bảo lúc nhỏ đã chói mắt như vậy, thậm chí có thể nói là có khả năng đè bẹp người khác. Sau này sẽ có nhiều thành tựu trong chuyện này, tuyệt đối vô hạn, chết tiệt, trước đây tôi còn có một Leonardo da Vinci, giả, suýt nữa, và Trần Gia Bảo bị đuổi khỏi đây. Thái Vũ thật là chết tiệt, cách chương.